Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2 trong bộ truyện Ở Giá của tác giả Mai Thanh Hằng. Như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong phần 1 của câu chuyện, thì sau khi Hồng Tâm bước chân vào gia đình nhà chồng, cô đã chấp nhận mọi sự đau đớn tủi nhục trong cái cuộc sống địa ngục đó. Khi chồng cô không yêu thương cô, mẹ chồng thì luôn ra sức hắt hủi. Đặc biệt là sau cái chết của chồng cô, thì mẹ chồng cô đã đổ mọi tội lỗi lên đầu của cô. Coi cô như là một con ô sin, một con ở trong ngôi nhà của bà. Bên cạnh đó, thì cuộc tranh đấu ganh ghét giữa những người phụ nữ trong gia đình chồng cũng khiến cho cuộc sống của cô vô cùng khổ sở. Và trong lúc cô lầm lũi như một bóng ma trong căn nhà đó, thì có một người đàn ông đã đến bên cạnh cô và sưởi ấm trái tim cô, đem tình yêu của anh, giúp cho cô vượt qua khó khăn. Thế nhưng định kiến của xã hội quá mức nặng nề, khiến cho một cô gái đã phải mang danh có chồng, không dám bước tiếp để đi tìm hạnh phúc của mình. Chính vì vậy mà cô đã từ chối tình cảm của anh. Thế nhưng là một con người tân tiến và có một suy nghĩ hiện đại, Hoàng Huy vẫn kiên định với tình yêu của mình dành cho Tâm, và anh sẽ tìm mọi cách để giải thoát cho cô khỏi cuộc sống địa ngục đó. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những diễn biến tiếp theo trong tập 2, tập kết của bộ truyện này, để tìm hiểu về kết cục cuộc đời của cô gái tên là Tâm đây nhé. Con lại chạy thục mạng ra đường. Bên ngoài trời tối om, dọc đường những tiếng côn trùng kêu râm ran làm nó càng thêm sợ hãi. Đằng sau có tiếng chân chạy rầm rập đuổi theo. Nó vội vàng nấp vào một bụi cỏ bên đường để trốn. Lúc này thì thấy thằng Ất cùng với hai ngày nữa chạy ra. Nó cứ như vậy núp ở đó rất lâu, đến khi không thấy còn động tĩnh gì nữa mới từ chỗ nấp ra chạy tiếp. Thằng Ất nửa đêm chạy tới nhà bà Lệ Ánh, đập cửa la hét đòi vợ. Vợ Ất đâu rồi? Bà Lệ Ánh bực bội đáp. Vợ mày sao mày lại đi hỏi ta? Ất mặc kệ. Vợ Ất nó đánh Ất rồi nó bỏ chạy. Ất không chịu đâu. Đó là tại mày nên nó mới bỏ chạy. Liên quan gì đến tao? Đền vợ cho Ất đây. Bà Lệ Ánh hết cách bèn cất tiếng bảo. Bây giờ mày về đi, ngày mai tao đền vợ cho mày. Nói thế thằng Ất mới chịu không còn quậy nữa. Biết tin còn lại bỏ trốn, tôi sợ hết hồn, nhưng cũng vừa mừng vừa lo cho nó. Không biết bây giờ nó trốn ở đâu, liệu có an toàn hay không. Nhân lúc mẹ chồng đi nghỉ, tôi lẻn ra ngoài đi tìm con lại. Mợ bà Tâm vừa ra khỏi phòng, từ một hướng khác con lại chạy tới. Nó chỉ muốn gặp mợ ba một lần, vì nó nhớ mợ ba lắm. Nó đứng thập thò ngoài cổng chứ không dám vào. Nó sợ bà chủ phát hiện ra. Giọng ai đó đang kêu tên nó. Lai. Mợ hai. Con lại lắp bắp nhìn mợ hai. Sao em lại ở đây? Mợ hai già đỏ hỏi. Cô ta biết chuyện con lại trốn, nhưng vờ như không quan tâm. Dạ, em muốn đi tìm mợ ba. Mợ ba đi ngủ rồi. Dạ thôi, vậy em đi về đây ạ. Lai à? Dạ, mợ hai. Em đang trốn thằng Ất có phải không? Em xin mợ. Mợ đừng nói cho hắn biết. Em cầu xin mợ hai. Mợ hai vuốt má con lại nhẹ nhàng rồi cất tiếng. Yên tâm, mợ không nói đâu. Em đội ơn mợ ạ. Em chưa có chỗ ngủ phải không? Để mợ giúp em nha. Con lại ngây thơ cười. Nó nghĩ mợ hai muốn giúp nó thật nên nó mừng lắm. Mợ hai đưa con lại về nhà mẹ mình rồi chỉ vào nhà kho. Em ở đây tại phải hôn rồi tính sau. Lại không có một chút nghi ngờ. Đi vào thì cửa lập tức bị đóng sầm lại sau lưng. Mợ hai, sao mợ lại khóa cửa vậy? Mày cứ ở yên trong đó đi. Còn lại lại đập cửa. Mợ hai, mợ thả em ra. Thả em ra đi mà. Mợ hai nở ra một nụ cười âm hiểm rồi bỏ đi. Mặc con lại vẫn đang kêu gào phàn khóc ở trong đó. Bà Thu cất tiếng hỏi. Tự dưng đưa con bé nhốt vào trong nhà kho là thế nào vậy con? Mẹ đừng có hỏi nữa. Từ mai cứ mang cơm cho nó ăn là được. Con đang muốn làm gì thế? Con đã bảo mẹ đừng hỏi nữa rồi mà. Rồi cô ta bỏ đi. Tôi đi dọc đường trong đêm tối tìm con lại, nhưng chẳng thấy bóng sáng nó đâu. Cầu trời là nó đã trốn thoát. Nếu không mà nó bị thằng Ất bắt lại thì sẽ thảm lắm. Đi thêm một lúc nữa vẫn không thấy gì, nên tôi quyết định đi về. Ai dè vừa đột nhiên thì có ai đó kêu tên tôi trong đêm tối. Tâm. Cách kêu này, giọng nói này quá quen thuộc. Bóng người cao lớn ấy chậm rãi tiến đến bên tôi trong bóng đêm. Lần nào tôi cũng ngẫu nhiên gặp phải anh, dù tôi đã cố gắng trốn tránh. Sao em lại ở bên ngoài này? Vào giờ này? Tôi đi tìm lại. Anh cứ mặc kệ tôi đi. Thấy tôi ăn mặc phong phanh, đột nhiên anh cởi áo khoác lên người cho tôi. Kéo cảm lạnh đây. Mùi đàn ông từ áo anh xộc vào mũi tôi, rất đặc trưng. Tôi ngại quá định mở miệng thì anh lại nói trước. Em đừng từ chối tôi. Nhưng mà tôi thực sự là không cần mà. Nhưng mà tôi muốn làm như thế. Đột nhiên từ xa có người vọng lại. Từng tiếng bước chân rầm rập, đèn đuốc sáng trưng. Tôi định tránh đi thì Hoàng Huy đã nhanh chóng hơn một bước, kéo tôi nấp vào bụi cỏ ven đường. Đầu tôi va vào ngực anh. Người bị anh ôm vào trong lòng. Muốn dãy ra thì anh nói nhỏ. Đừng động đậy nữa. Tôi ngừng dãy. Đám người kia đi tới gần. Tôi nghe bọn họ nói với nhau. Không biết nó chạy đi đâu được nữa. Không tìm được nó, cậu ất lại làm ầm lên cho mà xem. Tìm kỹ vào, chắc nó vẫn đang ở trong thôn này thôi. Nghe đến đó, cả người tôi thoáng run rẩy. Còn lại vẫn chưa bị bắt, thật là may quá. Nhưng hiện giờ nó đang trốn ở đâu? Cảm giác cơ thể bị siết chặt. Lúc này tôi mới ý thức được rằng tư thế hiện giờ của chúng tôi thật sự là không đúng lễ nghĩa. Em làm sao vậy? Anh buông ra đi. Hoàng Huy buông tôi ra, mắt vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi đỏ bừng mặt rồi lẳng đi. Bây giờ tôi phải về. Để tôi đưa em về. Không cần, tôi tự về được. Nói xong tôi chạy nhanh khỏi đó. Ở một góc khác, mợ hai thuộc phương đứng chứng kiến hết tất cả lời nói hành động của đôi nam nữ kia. Trong lòng cô ta đố kỵ đến phát điên. Tại sao? Tại sao Hoàng Huy hờ hững với cô ta? Thậm chí còn không nhớ cô ta là ai, mà lại đối với mợ ba thì ôn nhu quan tâm như vậy. Tại sao cơ chứ? Từ ngày lấy chồng và khi chồng chết, cô ta chưa từng được vui vẻ ngày nào, cũng chưa từng động lòng với ai. Nên cuộc sống của cô ta cứ như vậy bình bình trôi qua một cách tẻ nhạt, cho đến khi cô ta nhìn thấy Hoàng Huy. Cô ta muốn có được người đàn ông này, và cô ta nhất định phải có được. Bố con thằng ất tìm kiếm cả một đêm ròng, nhưng không tìm được con lại. Thằng ất khóc lên khóc xuống đòi vợ. Ông tôi bực tức quát. Khóc cái gì? Có một đứa trói gà không chặt, còn để nó đánh cho bơm đầu, ngồi đó mà khóc à? Ất mặc kệ, ất muốn vợ. Muốn thì nói chuồn rồi, bây giờ thì ta chịu thôi, mày ngu quá. Vợ ơi, vợ về đi. Mày có khóc nữa, nó cũng không về đâu. Bà ta lỡ ất, bà ta bảo đền vợ cho ất mà. Thằng ất nằm lăn ra đất ăn vạ, khóc lóc vật vã. Ông tôi lại càng bực bội hơn nữa. Giờ còn lại nó chạy mất rồi, ông kiếm đâu đây? Mợ hai bí mật tìm thằng ất. Thấy cô ta thì thằng ất cười hi hi. Tìm ất hả? Mợ hai ngồi vắt chéo chân rồi cất tiếng nói. Có muốn tìm vợ không? Thằng ất nghe thấy vậy thì reo lên. Có, ất muốn tìm vợ. Nếu thế tìm được vợ thì sẽ làm gì đầu tiên hả? Thằng ất ra chiều suy nghĩ rồi nói. Ất sẽ không cho vợ đi nữa. Sai rồi. Thấy vợ trước hết phải đè nó ra, xé quần áo và hãm hiếp nó. Nhưng bố nói không được xé quần áo mà. Vậy thì thôi, không tìm được vợ thì ráng chịu. Mợ hai tính làm bộ đứng lên thì thằng ất thấy vậy cuống quýt. Ất muốn tìm được vợ. Ất tìm mà. Vậy thì nhớ phải làm thế nào? Đè vợ, xé quần áo, rồi hiếp vợ. Đúng rồi, ngoan quá. Mợ hai ghé vào tai thằng ất nói nhỏ cái gì đó. Thằng ất reo lên. Thích quá. Đã mấy ngày trôi qua, tin tức về con Lai vẫn biệt tâm. Tôi nghĩ có lẽ nó đã trốn đi đâu đó rồi. Mong rằng cuộc sống của nó sẽ bình an hạnh phúc. Nghĩ như vậy lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Vào một buổi tối muộn, khi tôi đang dọn dẹp ở dưới bếp, đột nhiên mợ hai đi vào. Cho chị cốc nước. Tôi rót cho chị ta một cốc nước. Chị ta cầm lấy rồi ngẫu nhiên nói một câu. Mà em biết tin gì chưa? Tin gì ạ? Con Lai bị nhà thằng ất tìm được rồi đấy. Mới hồi chiều, nó bị thằng ất đánh cho thừa sống thiếu chết đấy. Không phải em quan tâm đến con Lai lắm à? Tôi nghe vậy thì tim như rơi bộp xuống đất. Cái gì? Chị nói thật sao? Em không tin. Em cứ thử qua nhà ông tôi mà ngó thử xem. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, liền chạy ra khỏi nhà. Mợ hai nhìn theo bóng lưng tâm thì miệng cười gian xảo. Cô ta uống một ngụm nước, sau đó từ từ thong thả đi lên gõ cửa phòng mẹ chồng. Muộn rồi thì mẹ có việc gì vậy? Mẹ ơi, con vừa thấy em ba đi ra ngoài, nhìn rất vội vàng ạ. Cái gì? Đi ra ngoài? Dạ vâng, mẹ nên coi xem sao. Lâu giờ con nghe thấy mấy người đồn về em ba không hay đâu ạ. Lời gì người ta đồn vậy con? Con nói đi. Dạ, người ta đồn em ba gian díu với người nào đó. Mẹ chồng tôi đập tay xuống giường tức giận. Lý nào lại như vậy? Mau, mau đi tìm nó về đây. Dám cắm sừng con trai của bà sao? Mẹ chồng tôi không kịp thay quần áo, cứ thế cùng mợ bà đi ra khỏi nhà. Tôi chạy nhanh trên đường, hướng về phía nhà thằng Ất mà chạy. Đang chạy vội, tôi không để ý nên đâm sầm vào một người. Lảo đảo suýt chút nữa thì ngã ra. Người kia kinh ngạc kêu lên. Mợ ba Tâm, là mợ à? Tôi nhận ra thằng Hoan, nhưng vì đang vội nên chẳng muốn nói một câu. Lách người định chạy tiếp, thằng Hoan lại kêu lên. Ơ, mợ đi đâu mà chạy hốt hoảng thế? Không có gì, tôi phải đi đây. Lúc chạy qua mái đình, gần nhà hội đồng, đột nhiên có một người từ trong mái đình xông ra, tóm lấy tôi, sức mạnh vô cùng lớn. Tôi ra sức hét lên, thế nhưng hắn tóm gọi tôi như một con gà, sau đó cả người bị hắn vật ngã ra đất. Bắt được vợ rồi nhé. Trời ơi, là thằng Ất. Tôi dãy dụa kịch liệt kêu lên. Bỏ tôi ra, tôi không phải là vợ anh. Là vợ Ất, đều là vợ Ất hết. Thằng Ất dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào da thịt tôi. Nước mắt tôi trào ra, hét lên tuyệt vọng. Cứu tôi với. Không ai cứu được vợ đâu. Bây giờ, Ất sẽ xé quần áo của vợ ra. Nói rồi hắn dùng tay định xé áo tôi. Tôi há miệng cắn vào tay hắn một phát, khiến hắn rụt tay lại. Đau quá, vợ dám cắn Ất hả? Sao vợ lại cắn? Như vậy Ất sẽ đánh vợ. Hai cú tát liền thừa nhau rơi xuống mặt tôi. Sức lực mạnh đến mức đầu tôi hoa lên, cuối cùng cũng không còn biết gì nữa. Khi nói lại đây, thì thằng Hoan nhìn thấy mợ ba Tâm vội vã đi như vậy. Nó thắc mắc liền chạy vào báo cho Hoàng Huy đang đi dạo bộ ở gần đó. Khi Hoàng Huy tìm đến nơi, thì bắt gặp cảnh thằng Ất đang xé áo mợ ba Tâm mà cô ấy hoàn toàn không có phản ứng khi hai mắt nhắm nghiền. Hoàng Huy lao tới đạp thẳng thằng Ất ngã thẳng sang một bên. À, đau quá. Ai đánh Ất hả? Hoàng Huy nhào tới đấm liên tiếp vào mặt thằng Ất. Mày định làm gì Tâm hả? Mày định làm gì? Thằng Ất ôm đầu la lên. Đau quá, đừng đánh Ất nữa, đừng đánh Ất nữa mà. Thằng Hoan vội vàng can ngăn. Cậu hai, dừng tay lại đi cậu. Khốn kiếp, mày dám đụng vào người cô ấy, mày muốn chết hả? Ất đẻ vợ Ất mà. Ai là vợ của mày? Ai? Thằng Hoan giữ tay đang vung lên của cậu hai nó. Cậu ơi, được rồi. Nó là thằng Ất con ông tôi đấy. Đứa nào tao cũng đánh hết. Mau đưa mợ ba đi đi ạ. Nhắc đến Tâm thì Hoàng Huy mới chịu dừng tay không đánh nữa. Anh vội vàng bế cô trong tay rời khỏi đó. Ngay khi Hoàng Huy vừa bế người đi, thì mợ hai cùng bà Lệ Ánh, bên cạnh thêm hai người nữa đi tới. Nhìn thấy thằng Ất đang nằm bẹp trên đất khóc lóc, mợ hai vội cúi xuống hỏi. Có chuyện gì vậy? Thằng Ất ngẩng mặt lên nhìn thấy mợ hai, nó càng khóc dữ hơn. Người ta đưa vợ đi rồi. Nhìn bộ dạng của thằng Ất và không thấy bóng dáng của mợ ba đâu, cô ta liền hiểu mọi chuyện hỏng hết rồi, bèn đứng dậy nói với mẹ chồng. Chúng ta đi tìm quanh đây xem sao mẹ. Hoàng Huy bế Hồng Tâm về nhà mình, anh dặn thẳng Hoan. Mày đừng làm kinh động đến mọi người trong nhà, nhất là bố và anh cả, nhớ chưa? Dạ vâng, tôi biết rồi cậu hai. Bà sao cậu bế cô ấy về đây thế? Mày hỏi nhiều quá, đi lấy một bộ đồ đệm lạnh, đem đến đây. Dạ vâng ạ. Thằng Hoan chạy biến đi. Hoàng Huy đặt Hồng Tâm nằm trên giường gỗ, nhìn quần áo của cô bị xé rách hoang hổ, má sưng lên vì bị đánh. Nghĩ lại càng thêm hận thằng Ất ghê gớm, dám đụng vào người con gái của anh, nhất định anh phải phanh thây nó ra thì mới hả dạ. Hoàng Huy đưa tay vuốt ve gương mặt trái xoan xinh đẹp, hơi tái nhợt của cô. Thật sự là anh rất muốn được bao bọc, che chở và yêu thương cô. Thằng Hoan đem đồ vào, Hoàng Huy cầm lấy rồi cất tiếng nói. Bố và anh càng ngủ chưa? Dạ rồi ạ. Mày ra ngoài đi. Nhưng mà cậu định thay đồ cho cô ấy hả? Ừ. Làm vậy sao được cậu? Cô ấy là con gái mà. Con gái thì làm sao? Tao không thay thì chẳng lẽ mày thay? Ra ngoài nhanh đi. Cô ấy là vợ người ta mà cậu. Tao không quan tâm. Cấm để lộ ra cho người ta biết, nhớ chưa? Thằng Hoan đang còn muốn nói nữa, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của cậu hai làm cho rụt cổ lại. Nó tiêu nghỉu bỏ đi ra bên ngoài. Hoàng Huy ngồi xuống bắt đầu động tay cởi đồ của Hồng Tâm ra. Cơ thể người con gái như một bức tranh mỹ vị tuyệt đẹp khiến anh ngây người, hít thở khó khăn. Anh cố để lại cảm giác nóng rực, nhanh chóng mặc quần áo vào cho cô. Mặc xong thì Hồng Tâm cũng tỉnh lại, môi mấp máy. Tôi từ từ mở mắt ra, Bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc nhưng lại khiến tôi giật nảy mình. Em tỉnh rồi sao? Hoàng Huy, sao anh ta lại ở đây? Tôi bật dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Trước khi ngất đi tôi nhớ mình bị thằng Ất Ánh, hắn muốn cưỡng hiếp tôi. Tôi hoảng hốt nhìn xuống người mình, phát hiện bộ đồ trên người không phải là quần áo của mình. Mọi chuyện là sao đây? Tôi lắp bắp nhìn Hy Hoàng. Anh, sao anh lại ở đây? Tôi ở trong nhà của mình mà. Phòng của anh ư? Ừ, đây là phòng của tôi. Em hiện tại đang ở trong nhà của tôi. Cái gì? Tôi nhảy dựng lên. Em đừng hoảng, nghe tôi nói đã. Nói đừng hoảng, nhưng tôi không kìm được lại hai mắt đỏ hoe. Hoàng Huy thấy vậy, liền cuống cả lên. Em đừng khóc mà. Tôi đã bị rồi sao? Em chưa có bị gì cả, tôi nói thật đấy. Thằng Ất chưa làm gì được em cả. Tôi đã đánh hắn một trận rồi. Tôi lau nước mắt hỏi. Anh đã cứu tôi sao? Tôi đã cứu em đấy. Cảm ơn anh nhé. Chợt nhớ ra một chuyện tôi lại hỏi ngay. Nhưng quần áo của tôi thì... À, quần áo của em bị thằng Ất xé rách, nên tôi đã thay cho em một bộ khác. Tại tôi ong ong, tôi không nghe nhầm chứ. Anh thay đồ cho tôi. Trong lúc em gắt tôi đã thay. Tôi lập tức tát cho anh ta một cái nổ đom đóm mắt. Sao anh dám kỳ dễ với tôi? Hoàng Huy ôm má nhìn tôi. Lần đầu tiên có người dám đánh tôi đấy. Em vừa mở miệng cảm ơn tôi, lại quay sang liền đánh tôi một cái. Em trở mặt nhanh thật đấy. Anh đúng là đồ lưu manh mà. Tôi lưu manh? Em có đánh tôi thì tôi cũng đã nhìn thấy hết rồi mà. Tôi ôm lấy cơ thể muốn rời khỏi. Hoàng Huy lập tức kéo tôi lại. Em giận tôi lắm à? Anh là đồ khốn. Tôi đã cứu em mà. Anh là đồ bị ổi. Thôi được rồi, bị ổi cũng được, khốn nạn cũng được. Tóm lại thì cơ thể em tôi đã nhìn rõ, tường tận rồi. Tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui vào cho xong. Dù sao thì tôi cũng đã lỡ thế rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Ai cần anh chịu trách nhiệm chứ? Nhưng tôi muốn mà. Anh buông tôi ra đi, tôi phải về, nếu không tôi sẽ bị mắng. Tôi đưa em về. Vốn định từ chối, nhưng tôi lại sợ gặp thằng Ất, nên im lặng coi như đồng ý. Việc bị Huy Hoàng nhìn thấy hết rồi, nhưng tôi không có cảm giác nhục nhã gì cả, ngoài việc ngượng ngùng xấu hổ. Dọc đường đưa tôi về, anh lại cất tiếng hỏi. Em đi đâu mà đi vào buổi tối như vậy? Có biết như vậy sẽ nguy hiểm lắm không? Tôi đi tìm con Lai. Dù gì thì cũng không nên đi ra ngoài vào ban đêm như vậy. Nếu hôm nay em không gặp tôi thì làm sao? Hoàng Huy nói thế tôi sợ lắm. Đúng là tôi may mắn vì gặp được anh. Nếu không thì có lẽ giờ này tôi đã xong đời rồi. Tôi lại lý nhí. Cảm ơn anh. Lại cảm ơn. Vừa rồi còn bà tay tôi chửi tôi dữ lắm mà. Tôi là tại anh cho nên tôi mới đánh. Đúng rồi, là tại tôi. Vì thế nên tôi mới muốn chịu trách nhiệm với em mà. Tôi nóng ran cả mặt. Tôi không cần. Anh dừng lại ở đây đi. Phía trước là nhà tôi rồi. Tôi đi nhanh lên trước. Huy Hoàng lại cất tiếng gọi. Tâm à, tôi luôn đợi em. Tôi chạy nhanh về nhà, không hồi ngoái đầu nhìn lại. Đột nhiên trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc. Vừa vào đến nhà, tiếng mẹ chồng tôi quát to. Cô đã đi đâu? Tôi không ngờ mẹ chồng lại chợt sẵn ở cửa, sắc mặt vô cùng giận dữ. Con... Có phải cô đi hú hí với thằng nào không? Dạ, không phải đâu mẹ. Vậy thì cô đi đâu? Không nói được, tức là tôi đoán đúng rồi chứ gì. Cái loại đàn bà lăng loàn, dù con trai tôi chết rồi, cô cũng không được phản bội nó. Cô không biết cái luật lệ trong cái nhà này ư? Con không có làm gì mà mẹ. Đừng có cãi, tôi biết hết rồi. Hèn gì người ta đồn đoán đầy ngoài kia. Nói mau, cô gặp gỡ ai? Con không làm gì cả. Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ oan cho con mà. Mẹ chồng vung tay tát bốp vào mặt tôi rồi cất tiếng chửi rủa. Tao nghĩ oan cho mày à? Oan ư? Nhìn cái bàn mặt của mày là tao quen biết. Là loại lẳng lơ trời sinh rồi, còn oan cái nỗi gì nữa? Nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài, không phải hú hí với trai thì làm cái gì hả? Tôi muốn giải thích cho mẹ chồng hiểu, nhưng tôi nên nói thế nào đây? Bảo tôi ra ngoài tìm con Lại, rồi suýt bị thằng Ất cưỡng hiếp. Không thể, nếu tôi nói ra, có khi còn gây rắc rối, rồi lít lị đến cả Hoàng Huy nữa. Mẹ chồng tôi lại hùng hổ nói tiếp. Mày gian díu với ai? Có nói không hả? Con không gian díu với ai cả mà mẹ. Mày cãi à? Không nói chứ gì. Được rồi, để tao gọi người đến cạnh miệng mày ra, để xem mày có chịu nói không. Con thực sự là không có làm gì hết. Mợ cả từ trong phòng bất cực đi ra rồi nhìn tôi hỏi. Em đã lấy thuốc được cho chị chưa? Tôi nhìn mợ cả không hiểu gì, nghe chị ta nói tiếp. Em không phải giấu giếm giùm chị đâu. Mẹ chồng hỏi mợ cả. Cô đang nói cái gì đấy? À, lúc nãy con có nhờ mợ ba đi ra ngoài mua thuốc dùng cho con à? Thuốc gì? Dạ, thuốc đau bụng kinh. Mẹ chồng tôi ngay ra. Cô sao lại nói huỵch toẹt ra thế? Đồ không biết xấu hổ. Con cũng không muốn nói ra, nhưng mà mẹ cứ tra hỏi em ba như thế nên con mới nói ra đấy à? Mẹ chồng tôi hỏi tôi. Vì vậy nên cô mới không chịu nói sao? Dạ, vâng. Cô có hiệu hồn đấy. Nói rồi mẹ chồng bò vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi cảm kích nhìn mợ cả. Cảm ơn chị lại giúp em nữa rồi. Không có gì, chỉ là không quen nhìn thấy cô ta đạt được mục đích thôi. Cô ta trong miệng mợ cả chính là mợ hai. Sao chị biết là... Có gì mà tôi không biết. Mọi điều cô ta làm trong cái nhà này tôi đều biết hết. Cô bớt khờ dại lại đi, đừng tin bất cứ ai, đặc biệt là cô ta đấy. Mợ hai bực bội đi về nhà mẹ đẻ. Nghĩ đến mợ cả Quỳnh Châu, cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mợ cả năm lần bày lượt phá đám chuyện của cô ta, khiến cho mọi kế hoạch đều đổ vỡ hết như vậy. Cô ta không thể để yên được nữa. Bà Thu cất tiếng hỏi. Sao mặt con mà đỏ bừng lên thế kia? Còn nóng thôi mẹ. Bà Thu nhìn trời, chẳng có nắng mà còn âm u như muốn mưa nữa. Mà chuyện con bảo mẹ làm đến đâu rồi? Thì vẫn làm đây, nhưng mà cái đứa đó nó không chịu ăn con ạ. Để con vào xem. Còn lại đang ngồi co quắp trong nhà kho. Cánh cửa bị mở ra, mợ hai bước vào. Còn lại ngước khuôn mặt trắng bệch lên nhìn. Mẹ ta bảo mày không ăn hả? Mợ hai, xin cô thả tôi ra đi. Được rồi, bây giờ tao để mày đi nè. Thật không? Thật chứ tao lừa mày làm gì? Tao trả lại mày cho chồng mày. Còn lại kinh hãi ngồi bệt xuống nền nhà. Nó vội ôm chân mợ hai cầu xin. Còn cầu xin mợ, mợ đừng bắt em về bên đó. Cầu xin mợ mà. Mày cầu xin để làm gì? Thằng Ất nó là chồng mày, thì mày về nó bên nó là đúng rồi. Còn không muốn đâu. Thế là con lại bị mợ hai bảo người bí mật áp giải về nhà thằng Ất. À, vợ Ất đây rồi. Thằng Ất xách cổ con lại ném vào phòng nó. Vợ Ất trốn, đánh Ất, Ất phải đánh lại. Thế là thằng Lất lao vào đánh túi bụi vào người con lại. Con lại chỉ biết nằm im để chịu đòn. Nó ước thằng Ất sẽ đánh chết nó luôn, để nó không phải chịu đựng hành hạ nữa. Thằng Ất đạp chán, nó lại nắm tóc con lại giật ngược ra sau tát bùm bốp. Máu miệng máu mũi của con mày chảy ra, hơi thở hôi hóc. Tốt lắm, vậy là nó sắp được chết rồi. Nó sắp thoát khỏi kiếp sống này rồi. Đánh nó xong thằng Ất lại nói. Bây giờ Ất sẽ đẻ vợ ra, xé quần áo. Mợ hai bảo thế. Quần áo của con lại bị xé toạc ra rách bươm. Thằng Ất cứ thế tiến vào cửa mình của con lại. Nó hủy hoặc ra vào, rên một cách tục tĩu. Con lại mơ màng nhìn trần nhà. Nó không còn cảm giác gì cả. Hay có lẽ nó quá đau đớn, đến đơ luôn. Hôm nay nó sẽ chết tại nơi này. Bị hành hạ làm cho nhục đến chết. Nó hận thằng Ất. Một, nó lại hận mợ 20. Còn người già vờ tốt bụng kia. Cả đời này nó sinh ra dưới thân phận thấp hèn, bị người ta coi khinh như là rác rưởi. Nó chết là cách tốt nhất. Nó chỉ tiếc nuối một điều rằng nó không gặp được mợ 3 lần cuối. Thằng Ất hành sự xong thấy con lại nhắm nghiền mắt, cả người mềm oặt không động đậy. Nó dùng tay lai lai. Vợ ơi, mở mắt ra đi vợ. Nó lai lai kiểu gì con lại cũng không tỉnh lại nữa. Hoảng quá, nó chỉ kịp kéo khóa quần lên rồi chạy ra bên ngoài la lên. Bố ơi, vợ không mở mắt nữa rồi. Ông tôi nghe thấy vậy vội vàng chạy vào xem. Kiểm tra thì biết con lại không còn thở nữa. Nó đã chết rồi. Ông mắng thằng Ất. Thằng ngu, mày làm nó chết rồi. Vợ chết rồi à? Chết rồi còn đâu. Mày làm gì nó hả? Vợ đánh Ất, nên Ất đánh lại. Sau đó đẻ vợ ra, hãm hiếp vợ mà. Trời ơi, vậy nên nó mới chết đấy thằng ngu này. Ông tôi bảo người làm. Trời tối thì đem ra ba thay mà, chôn đi. Nhớ, đừng để ai thấy biết chưa. Vậy là trong đêm đó, thi thể của con lại bí mật bị đem chôn. Nó chết, nhưng người ngoài không ai hay biết cả. Đêm đó tại nhà họ Hoàng, thấy Hoàng Huy định mặc đồ đi ra ngoài, thằng Hoan liền cất tiếng hỏi. Cậu lại đi dạo à? Ừ. Cho tôi đi theo với. Ừ thì đi. Hoàng Huy chậm chậm đi trên đường. Thằng Hoan đi một bên, lúc này mới cất tiếng hỏi. Tôi hỏi cậu chủ một câu có được không? Hỏi đi. Cậu thích mợ ba Tâm hả? Hoàng Huy dừng lại quay sang nhìn thằng Hoan. Rõ ràng đến thế ư? Cậu tối nào cũng đi dạo là để mong gặp được mợ Tâm sao? Tào lao quá đi. Đúng mà, lần nào đi qua nhà Nguyễn Đức, cậu cũng đi chậm lại rồi nhìn vào, không phải mong đợi cậu Ba Tâm làm mơ cái gì. Mày cũng tinh mắt quá ha. Ừ thì tao thích mợ Ba Tâm đấy. Cậu chủ không sợ ông chủ biết sẽ mắng à? Nếu tao sợ thì tao đã không thích cô ấy rồi. Nhưng cậu ấy là vợ của Đức Bình mà, sao cậu còn thích mợ ấy? Vợ thì sao chứ, Đức Bình cũng đã chết rồi. Luật lệ của cái làng này thật quá cổ hủ, đáng ra không nên giam cầm một người phụ nữ bằng cách thức như thế. Thẳng Hoan không hiểu gì ý của cậu hai nó nói. Nó chỉ biết cậu hai thích vợ người ta, mà đó là điều cấm kỵ. Ông chủ sẽ tức giận, cậu cả cũng sẽ tức giận. Nó lo cho cậu hai. Kìa cậu, bên kia hình như có nhóm người nào đó. Theo tay thằng Hoan chỉ, Hoàng Huy nhìn thấy một nhóm 2-3 người đang khiêng một cái bao lớn, lén lút đi nhanh trên đường. Họ khiêng cái gì thế cậu nhỉ? Mày qua thử hỏi xem. Cậu thật là dô duyên. Mày hỏi dô duyên thì có, sao mà tao biết được mà mày lại hỏi tao? Nhóm người kia đi khuất rồi, thằng Hoan lại hỏi tiếp. Mọi người sẽ không đồng ý việc cậu thích mợ Ba Tâm đâu. Họ không thích là việc của họ, thích ai là việc của cậu. Vậy cậu không sợ mọi người biết à? Tao không sợ. Qua một thời gian nữa, tao muốn công khai chuyện này. Tao muốn đem cô ấy rời khỏi nhà Nguyễn Đức. Mợ ấy có chịu không cậu? Hoàng Huy bật cười. Nhất định là sẽ chịu. Tôi đang dọn dẹp mà tự dưng hắt xì mấy cái liên tiếp. Ngoài cổng có ai gọi ý ới. Tôi chạy ra xem thì thấy một con bé lạ mặt. Em hỏi ai? Dạ em tìm mợ Quỳnh Châu. Em là người làm bên nhà đẻ của mợ ấy à? Tôi lập tức mở cổng cho con bé vào, rồi chạy vào nhà kêu mợ cả. Chị ta hỏi con bé. Con Thắm, mày làm gì mà đêm hôm tới đây thế? Mợ ơi, nguy rồi. Bà chủ bị ngã dập đầu. Mợ mau về nhà một chuyến đi à? Con Thắm vừa nói vừa khóc. Mợ cả nghe thấy vậy thì liền hốt hoảng. Mày chạy về trước đi, để tao thay đồ rồi qua ngay. Dạ vâng, mợ qua ngay nha mợ. Con Thắm chạy về. Mợ cả vội vào chạy vào thay đồ, rồi qua xin phép mẹ chồng. Tôi nhìn chị cất tiếng. Có cần em đi cùng không? Không cần đâu. Trời tối, chị đi cẩn thận nha. Chị ấy đi rồi tôi quay vào nhà, lại bắt gặp mợ hai đang nhìn ra. Ánh mắt chị ta không phải nhìn tôi, mà là nhìn mợ cả. Tự dưng lòng tôi hơi lo lắng. Tôi vốn không muốn nói gì với mợ hai định bỏ xuống bếp, đột nhiên lại nghe chị ta nói. Cô phải cẩn thận đấy, mợ bà. Chị có ý gì? Tôi chỉ có lòng tốt, muốn nhắc nhở cô thôi. Nghĩ đến những chuyện mà chị ta đã làm với tôi vẫn cảm thấy rùng mình. Ngoài miệng thì nhắc nhở tôi, nhưng thực ra là có ý xấu, nên tôi nói qua la. Cảm ơn ý tốt của chị. Mợ cả đi được nửa đường, mới thấy có gì không đúng. Tại sao mẹ cô tự dưng lại bất cẩn như vậy? Tại sao lại bảo con Thắm tới mà không phải là con Xuân? Xuân là người thân cận, hầu hạ của mẹ cô ta. Ở bên cô ta mọi lúc mọi nơi, trong khi con Thắm chỉ là người làm phụ lặt vặt, lâu lâu mới tới có một lần. Tự dưng cảm giác ngờ vực khiến hai chân của mợ cả khựng lại. Giờ cô ta mới thấy thái độ của con Thắm lúc nãy có gì đó rất khả nghi. Nhưng khi nhận ra điều bất thường thì cũng là lúc nguy hiểm cận kề. Trong bóng đêm, đột nhiên xuất hiện 2-3 người đàn ông bao vây cô ta từ hai phía. Những cái bóng to lớn y hệt như những bóng ma từ từ áp sát lấy cô ta. Cô ta muốn bỏ chạy nhưng không còn kịp nữa. 4 người đàn ông bịt miệng khiêng cô ta nhanh chóng lẩn mất trong màn đêm đen tối. Liên tục mấy ngày rồi mợ cả không trở về. Mẹ chồng tôi rất tức giận, còn tôi thì lo cho chị ấy lắm. Thấy mẹ chồng mặc đồ ra ngoài, tôi vội vàng cất tiếng hỏi. Mẹ đi đâu vậy à? Đi bắt con dâu về có được không? Hỏi lắm thế. Mà thái độ của bà tôi vẫn nói. Mẹ cho con đi cùng với ạ. Cô đi làm gì? Dạ con đi xem mợ cả như thế nào. Thiệt tình, loại không ra gì. Bỏ nhà chồng về nhà mẹ đẻ ở ly ra đấy. Tốt đẹp gì đâu. Muốn đi thì đi. Thế là tôi chạy theo mẹ chồng đi ra ngoài. Mẹ chồng đi một mạch đến trước nhà bà Vân, mẹ của Quỳnh Châu, lớn tiếng nói. Bà Vân đâu rồi? Nghe bảo ốm đau thế nào rồi? Tôi thấy người đàn bà mặc bộ bà ba màu thẫm bước ra. Nhìn vào bà ta, cùng mẹ chồng tôi mơ hồ cảm nhận được một cỗ thủ địch không tên. Sắc mặt của bà Vân không vui, nhưng cũng không biểu hiện gì là khó chịu, từ tốn nói. Bà thông ra, mời bà vào xơi nước. Thôi khỏi, tôi đến tìm con dâu, nó đâu rồi? Nó có thể đây đâu mà sao bà lại hỏi thế? Bà nói thế là thế nào? Không ở đây. Chẳng phải hôm kia bà ốm nên sai người đến bảo nó về bên đây hay sao? Tôi làm thế hồi nào đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net